Chương 3642, sau 3 ngày chấp hành. Quân cung. Phương Thần trở lại thời điểm, đã đêm khuya. Hắn lập tức khởi động điều tra, tướng quân cung nội tất cả độc lập chiến đoàn tư liệu, toàn bộ tra xét một lần. Cuối cùng, ánh mắt như ngừng lại hắc đoàn chiến đoàn hồ sơ bên trên. Hắc hồ điệp dấu hiệu là hắc lan chiến đoàn ký hiệu. Chỗ kia trong sân cốc, có hắc hồ điệp ký hiệu. Bất kể nói thế nào, hắc lan chiến đoàn thoát không khỏi liên quan. Hôm sau, Phương Thần tự mình tiến về hắc lan chiến đoàn. Hắn thế mà còn sống trở về, Lý Thụ hơi kinh ngạc. Thống soái thế mà không có chết trong sân cốc. Hắn đang trầm tư, vừa lúc Diệp Long đi tới. Lý Thụ tướng quân, Lâm Thần còn sống trở về. Diệp Long sắc mặt có chút khó coi. Vốn cho là, không cần đến loại phương án thứ hai, không nghĩ tới Lâm Thần thế mà có thể trở về. Xem ra, trên người hắn, ẩn giấu đi không ít bí mật. Diệp Long trong lòng khẽ nhúc nhích. Tổng tuyển bạt thời điểm tranh tài, hắn từng cùng Lâm Thần chiến đấu. Lúc kia, cũng cảm giác được cái sau không đơn giản. Nhiều lời vô ích, hắc lan chiến đoàn đám người kia, cũng không phải ăn chay. Lý Thụ cười lạnh, ngồi đợi nhìn Lâm Thần chê cười. Hắc lan chiến đoàn. Bọn tiểu nhị, mới tới thống soái thời gian dài như vậy, cũng không tới chúng ta hắc lan chiến đoàn. Hắn có ý tứ gì xem thường chúng ta hắc lan chiến đoàn sao? Hử, một tên mao đầu tiểu tử, hắn nếu dám tới, ta nhất định phải hung hăng giáo hơn hắn. Lớn như vậy quân cung. Hắc lan chiến đoàn là đặc thù nhất một cái chiến đoàn, bên trong đau đầu vô số. Tại Phương Thần trước khi đến, liền là quân cung các đại tướng quân nhức đầu nhất sự tình, gần như ai cũng không nguyện ý qua nở hắc lan chiến đoàn. Cái này cũng dẫn đến, hắc lan chiến đoàn thành viên, càng thêm rầm rĩ trương bạc hố. Thậm chí, đều không đem bọn hắn những tướng quân này để ở trong mắt. Chớ nói chi là mới tới thông soái. Tư lịch của hắn càng cạn, hơn nữa còn là đến từ thiên thu thành thế hệ trẻ tuổi. Hắc lan chiến đoàn đám người, đều là các đại thế gia cùng thế lực thiên tiêu, bọn hắn tâm cao khí ngạo, làm sao có thể thần phục với Phương Thần thống soái đến. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Hắc lan chiến đoàn đám người cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong, nổi lên không dễ dàng phát giác nụ cười. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Đi, chúng ta đi chiếu cố, cái này mới tới thông soái, đến cùng có năng lực gì. Một đoàn người, đi ra doanh trướng. Ai là mới tới thống soái áo giáp nam tử, trên mặt có nhất đạo rất sâu mặt sẹo, hắn là hắc lan chiến đoàn phó đoàn trưởng. Ta là. Phương Thần bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra. Ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung ở Phương Thần trên thân. Bọn hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Thần trẻ tuổi như vậy. Ngươi một lúc lâu sau, phó đoàn trưởng mới phản ứng được, hắn có chút khinh bỉ nhìn xem Phương Thần, cười lạnh nói, không biết đạo thống soái đại nhân đến ta hắc lan chiến đoàn, có gì muốn làm nhìn như khiêm tốn, kỳ thực một bộ ngạo mạn bộ dáng. Ta nói thống soái đại nhân, ngươi mới vừa lên đảm nhiệm không bao lâu. Chẳng lẽ là chuẩn bị dẫn đầu chúng ta hắc lan chiến đoàn đi chinh chiến xa trường sao? Có người ồn ào. Những người khác cười vang. Làm càn. Phương Thần sau lưng, cận vệ quát lớn. Thống soái đại nhân ở đây, không được vô lễ. Nhưng mà, đáp lại hắn là thanh thúy một bàn tay. Một cọng lông mặt nam tử, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ra cận vệ trước người, không chút do dự vung ra một bàn tay. Ngươi thì tính là cái gì? Mặt lông nam tử lạnh như băng nói. Nơi này là hắc lan chiến đoàn, ngươi có tư cách gì nói chuyện cận vệ nổi nóng? Xem ra, ngươi vẫn là không có trưởng trí nhớ. Dứt lời. Mặt lông nam tử tiếp tục vung ra một bàn tay. Ba lần này, tiếng vang lanh lảnh lại lần nữa vang lên. Nhưng, đám người phát hiện, mặt lông nam tử cũng không có rút đến thống soái cận vệ, mà là bị một tay nắm ngăn cản. Ấn mặt lông nam tử dùng hết toàn lực, muốn tránh thoát, nhưng kinh hãi phát hiện. Thống soái bàn tay. Như là cái kềm, đem hắn một mực kẹp lấy. Ngay cả ta người đều dám đánh hắc lan chiến đoàn thật là có thể. Soạt Phương Thần bỗng nhiên buông lòng tay, một cô am kình, chui vào mặt lông nam tử thể nội. Phích một tiếng. Mặt lông nam tử thân thể, bay rớt ra ngoài, đập vào trên mặt đất. Bùi đất tung bay. Bất thình lình một màn, để hắc lan chiến đoàn đám người, cũng là triệt để ngưng trọng lên. Thống soái đại nhân, đây là ý gì lúc này? Phó đoàn trưởng đứng dậy, chất vấn. Ta tới đây, không phải nhìn các ngươi hắc lan chiến đoàn biểu diễn. Phương Thần lạnh nhạt. Các ngươi rầm rĩ trương bạc hố, đối ta vô dụng. Người khác kiêng kỵ bối cảnh của bọn hắn, Phương Thần lại không quan tâm những thứ này. các ngươi cái gọi là bối cảnh, trong mắt ta, một lông không đáng. Nói đến đây, hơi dừng lại một chút. Phương thần kia ánh mắt lạnh như băng, đảo qua đám người, sau đó trầm giọng nói. Ta hôm nay tới đây, là đến hỏi tội. Xoạt phương thần con ngón búng ra, trong hư không lập tức xuất hiện một cái bóng loáng mặt kính. Tại kia mặt kính phía trên, xuất hiện một bộ tràng cảnh. Một cái màu đen hồ điệp, trống rông xuất hiện, mang theo hư không gợn sóng. Quân ta cung một cái độc lập chiến đoàn, lúc thi hành nhiệm vụ, bị người phục kích, toàn bộ ngã xuống. Ta đi qua hiện trường, phát hiện cái này màu đen hồ điệp. Phương thần thái độ rất cường ngạnh. Xin các ngươi giải thích cho ta thoáng cái, đây là ý gì hử? Nói xấu chúng ta muốn dội chúng ta nước bẩn nhất định là tân nhiệm thống soái muốn sửa trị chúng ta Hắc Lan chiến đoàn. Trong lúc nhất thời, Hắc Lan chiến đoàn đám người, lòng đầy căm phẫn. Ngươi cho rằng là chúng ta làm phó đoàn trưởng trầm giọng nói. Không phải đâu, Phương thần đứng chắp tay. Phó đoàn trưởng trầm mặc không nói, con mắt chuyển động, trong đầu suy tư. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu, một lần nữa dò xét Phương thần. Ta đã biết. Quanh trên người hắn, đông nhiên bắn ra cuồng bạo khí tức, hắn vừa xài bước ra, lôi đỉnh phun trào. Hắn mang theo vô tận lực lượng, ở trên cao nhìn xuống Phương thần. Ta Hắc Lan chiến đoàn, bản thân lì hệ N là độc lập chiến đoàn, muốn để cho chúng ta thần phục, không cần dùng như thế hạ lưu thủ đoạn. Lại nói, liền xem như ta Hắc Lan chiến đoàn gây nên, thì tính sao Hắc Lan chiến đoàn quần phẫn. Đừng nói không phải là bọn họ. Là bọn hắn làm, lại có thể thế nào tàn sát đồng môn, đây là tội chết. Phương thần bình tĩnh nói. Hắc Lan chiến đoàn tất cả mọi người, tội đáng tru. Ngươi dám đám người nổi giận. Sau 3 ngày chấp hành, nếu các ngươi không phục, đi tìm Tiêu Giao Hầu. Lưu lại câu nói này, Phương thần liền không tiếp tục để ý Hắc Lan chiến đoàn đám người, rời đi nơi đây. Lưu lại một mặt phẫn nộ đám người. Phó đoàn trưởng, thống soái khinh người quá đáng. Hừ. Thật đem mình làm thông soái, cu nở dê không soi gương nhìn xem chính mình bộ dáng gì. Muốn dùng cái này đến huyết tẩy ta Hắc Lan chiến đoàn, nằm mơ đi thôi. Trở lại đại điện. Thống soái đại nhân. Cận vệ nhịn không được hỏi. Chuyện này, có phải là bọn hắn hay không làm, có trọng yếu không? Phương thần hỏi lại. Là bọn hắn làm, vậy liền tiếp nhận phải có trừng phạt. Không phải bọn hắn làm, bọn hắn tất nhiên sẽ tìm ra hung phạm. Phải biết. Phương thần cho bọn hắn lưu lại 3 Nga y thơ y gian. Nếu bọn họ đoàn trưởng thông minh, hẳn phải biết lựa chọn ra sao. P.S. Các bạn đọc, ta là Thanh Thạch Tế Ngữ, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thường, số không quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Xin ngài chú ý hẹ chặt công chúng hảo, các bạn đọc nhanh chú ý tới đi.